Bởi vì uống rượu say xỉn với đám bạn bè, Khương Đình Đình liền phát điên với anh trai cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Lúc này anh đang cản lại một chiếc xe ô tô, tay cầm hóa đơn phạt, miệng nói lời chính nghĩa. Kết quả là đột nhiên có một cô gái say xỉn đứng trước mặt anh, nhìn anh đầy ấm ức, lại rất nghiêm túc. Bộ dáng hai mắt đẫm lệ lừng tròng, thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Xin chào, xin hỏi anh có thể làm bạn trai em có được không? Tài xế lái xe đang bị phạt và nhóm bạn bè của cô đều kinh hãi tới há mồm trợn mắt. Khương Đình Đình dành người ở trên đường lớn. Cô làm cho anh cảnh sát mặt đỏ tai hồng, lại làm cách nào cũng không thể thoát khỏi tình yêu quấn quýt không rời của cô. Vạn lần không nghĩ tới, nhờ vậy cô lại thực sự kiếm được một người bạn trai là cảnh sát giao thông rồi. Một câu chuyện tình yêu giữa cô nàng bạo dạn và anh cảnh sát giao thông nhút nhát này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý khán thính giả cùng đón nghe trọn bộ truyện trên kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua giọng đọc của Như Lan. Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như nhấn đăng ký kênh để tìm chuyện có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc quý khán thính giả có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Chuyện xảy ra như thế này. Hôm đó là ngày liên hoan chúc mừng bạn thân cô là Diệu Thiến, hết kiếp cô đơn. Khương Đình Đình đã gọi một ly rượu đế. Rượu là thức uống gây hại cho con người. Sau nửa chén rượu, người cũng điên rồi. Không chỉ có kêu rên vì sao bản thân không có đối tượng, Khương Đình Đình còn cá cược với Diệu Thiến, nói rằng đêm nay nhất định cô sẽ tìm được đối tượng cho cô ấy xem. Kết quả sau đó thì cô đã làm ra hành vi nhục muốn đội quần mà cả đời này cô không thể quên được. Đi ở trên đường cái, Khương Đình Đình nhìn một vòng xung quanh, tìm xem có chàng trai nào đang đứng một mình hay không. Cuối cùng, cô cũng tìm được người đẹp trai nhất, lắc lư đi về phía anh. Người đẹp trai nhất là anh cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Anh có cái eo thon, chân dài miên man, chắc phải cao hơn 1m8, toàn thân toát ra khí chất mạnh mẽ. Anh đang cản lại một chiếc xe ô tô, cầm hóa đơn phạt nói lời chính nghĩa. Kết quả là đột nhiên có một cô gái đứng trước mặt anh, nhìn anh đầy ấm ức, lại rất nghiêm túc. Bộ dáng hai mắt đẫm lệ lừng tròng, thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Anh cảnh sát vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa, chuẩn bị hỏi cô có phải gặp khó khăn gì rồi không. Nhưng mà cô lại giành mở miệng trước, yếu ớt nói. Xin chào, xin hỏi anh có thể làm bạn trai em có được không? Tài xế lái xe đang bị phạt và nhóm bạn bè của cô đều kinh hãi tới há mồm trợn mắt. Đồng tử của anh cảnh sát mở to, vốn chuẩn bị tốt tinh thần quan tâm tới nhân dân thì lại bị nghẹn trở về. Này này, không tốt lắm đâu. Trong mắt Khương Đình Đình nhanh chóng ngập nước, nước mắt bắt đầu rơi xuống, ẩm ức, lên án. Có cái gì mà không tốt chứ? Có phải anh chị em không dễ thương đúng không? Em da trắng, chân dài, đường cong cơ thể hoàn hảo, còn có 36C nữa. Vì sao ngay cả một người bạn trai em cũng không có chứ? Hu hu. Đại khái là do nửa câu sau, cô nói quá nhanh, nên Diêu Thiến nói là cô ấy thật sự không kịp cản cô lại. Cảnh sát, phải có thái độ vì dân phục vụ đúng không? Bây giờ dân gặp khó khăn lớn như vậy, không thể giúp đỡ một chút hay sao? Hôm nay anh đồng ý, cũng phải đồng ý, không đồng ý thì em sẽ cưỡng đoạt bạn trai. Khương Đình Đình kiêu ngạo, xoa xoa eo, quật cường nhìn chằm chằm đối phương. Anh cảnh sát giở khóc giở cười. Tấn công cảnh sát là phạm tội đó, đừng làm loạn. Bị từ chối rồi, cô càng nghĩ càng tủi thân, thản thở khóc lóc nhào qua, cả người ôm anh cảnh sát như con bạch tuộc, làm thế nào cũng không chịu buông tay. Ôi, bờ vai dày rộng này, cơ ngực rắn chắc này, tư vị nhẹ nhàng, khoan khoái của người đàn ông này. Thứ này thực sự có thể chạm vào mà không phải trả tiền hay sao? Khương Đình Đình ôm ấp một cái, cưỡng đoạt bạn trai, đủ loại trà đạp. Giờ phút này cô đã lâm vào trạng thái hoàn toàn mơ hồ, không nhìn rõ trời đất gì nữa, cũng không nhìn thấy đám bạn vì nhịn cười mà đau xốc cả hông, cùng với những người qua đường đang nghẹn họng chân chối nhìn cô. Bạn đừng coi thường một người đang ở trong trạng thái say xỉn, họ có thể làm ra bất cứ hành động xài lang hổ báo gì đó. Mặt anh cảnh sát đỏ bừng, anh muốn kéo cô ra, nhưng Khương Đình Đình vẫn nhất quyết bám chặt anh như con bạch tuộc. Anh không biết phải làm sao với cô, sau khi kéo kéo mấy lần, càng giống như con sâu làm rung cây vậy. Cuối cùng, anh phải nhờ bạn bè cô giúp đỡ. Đám bạn cô cười ngặt nghẽo đến khó thở, nghỉ một lúc rồi mới chịu qua giúp. dưới sự nỗ lực của mọi người. Cuối cùng cô cũng có thể kiềm lại được trạng thái hùng hãn của mình. Khương Đình Đình vẫn còn bứt rứt sau khi bị kéo ra, cho nên nhân lúc không ai chú ý, cô lại nhào tới, lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, cuối cùng đều bị kéo đi không chút thương tiếc. Khương Đình Đình khóc lóc, thậm chí còn giang tay hô to, đừng có chia cắt bọn tôi, chúng tôi thực sự yêu nhau mà. Khung cảnh tràn ngập tiếng cười bất lực của đám người vây xem. Anh cảnh sát đỏ bừng mặt, đồng phục sộc sạch, hơi thở gấp gáp, trên trán lấm tấm mồ hôi. Người không biết còn tưởng anh vừa trải qua đấu tranh sinh tử gì đó. Và Khương Đình Đình cô cũng cảm nhận được tất cả điều này từ những mô tả sống động của Siêu Thiến. Ngày hôm sau, cô tỉnh lại trong cơn hỗn loạn. Vừa mở mắt ra thì liền nhìn thấy cái gương mặt tươi cười như ánh mặt trời của Siêu Thiến đang dí sát vào mặt cô. Cô nàng cười he he, trên mặt biểu cảm sung sướng khi người gặp họa, cười đến nỗi cô chẳng hiểu ra làm sao. Còn nhớ hôm qua mày đã làm gì không? Khương Đình Đình gõ gõ đầu mình. Không nhớ lắm, tối qua không phải tao say sao? Làm sao nhớ được cái gì sau đó nữa? Cô nàng cười ha ha vài tiếng, sau đó liền sinh động như thật, miêu tả lại chuyện tốt cô làm đêm hôm qua, còn quay cả video ghi lại chứng cứ phạm tội. Trong video là một cô gái trẻ tuổi, uống đến say khướt, đang bày tỏ nhung nhớ cùng những hành động yêu thương đối với anh cảnh sát trẻ tuổi ở trên đường. Khung cảnh kịch liệt này làm cô xem tới ngẩn cả ra. Nếu không phải khuôn mặt kia được quay rõ ràng sắc nét, làm cô không có cách nào phản bác, thì cô tuyệt đối sẽ mạnh mẽ lên án cho đuổi dai này của Diều Thiến. Không nghĩ tới nha, nếu không phải uống say, bọn tao cũng thật sự không biết mày sẽ kịch liệt như vậy đó. Diều Thiến nói ra một đống từ hình dung, biểu đạt sự kích động của cô nàng đối với vấn đề này. Cô nàng còn vô cùng sung sướng, dí sát cái màn hình điện thoại trước mặt cô, để cô nhìn kỹ từng chi tiết một. Nhìn kỹ xem anh trai nhỏ kia đẹp trai tới mức nào, còn nhìn kỹ được trong lúc khóc lóc ỉ ôi, nước mũi của cô đều bôi hết lên cảnh phục của người ta rồi. Cho nên, sao đám người này còn dám đứng đó cười tới tắc thở, đồng thời còn quay video làm bằng chứng chứ? Là muốn ghi lại lịch sử đen của cô, sau đó uy hiếp cô có đúng không? Khương Đình Đình cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra đêm hôm qua. Chỉ nhớ lại chỉ dừng lại ở ly rượu hồng mà cô đã uống mà thôi. Không không, cẩn thận nhớ lại thì vẫn có thể nhớ được, mang máng một đoạn ngắn. Hình như sau khi cô uống say thì cứ chốc chốc lại gào hát. Một người thật cô đơn, hai người thì vui hơn. Chốc chốc lại ôm Diêu Thiến, còn chúc mừng cô nàng hạnh phúc mãi mãi, sớm sinh quý tử như thật. Tiếp sau đó liền nhào vào người cô nàng khóc lóc nỉ non, nước mắt lã chã rơi xuống, kêu rên vì sao bản thân không có đối tượng chứ. Diêu Thiến rất xúc động, nói nhất định sẽ giới thiệu cho cô một anh chàng nam tính, cao to chất lượng. Khương Đình Đình rầm rì lẩm bẩm, nói không cần, cô muốn kiếm được một đối tượng bằng chính thực lực của bản thân. Còn để cô ấy tin, cô còn nói sẽ tìm được người ngay trong đêm nay cho cô ấy xem nữa. Cho nên mới có hiện trường cô sàm sỡ anh trai nhỏ cảnh sát bên đường kia. Xấu hổ chết mất, bà má ơi. Ê, mày biết gì không? Sau đó có rất nhiều người tới hóng chuyện, làm bọn tao cũng xấu hổ tới mức chỉ muốn đào hố chôn luôn ở đó. Thế mà mày lại chẳng nhớ gì cả, đúng là may mắn ghê. Lần này thật sự là quá mất mặt, nhưng mà có điều tốt xấu gì cũng có chút may mắn trong bất hạnh. Nhưng mà... Giọng điệu Diêu Thiến đột nhiên thay đổi, làm cho người ta có cảm giác mọi chuyện trở nên không ổn. Tối hôm qua vì mày mà đã xảy ra một đợt sự cố giao thông đó, mày phải chịu trách nhiệm. Khương Đình Đình còn chưa có bình ổn được trái tim tổn thương của mình thì đã bị một mũi xuyên tim, quả thực là đau thấu trời xanh. Cô nuốt được miếng an ủi bản thân một cái, bảo Diêu Thiến kể lại tất cả những chuyện bi thảm ngày hôm qua để cho cô nghe. Kết quả càng nghe càng cảm thấy kỳ quái. Tối hôm qua, lúc cô yêu thương nhung nhớ anh cảnh sát giao thông kia thì anh đang xử lý một vụ vi phạm giao thông. Tài xế lái xe đó còn chưa kịp đỗ xe ở ven đường thì đã bị cô đi lên chặn ngay trước mặt anh cảnh sát. Khương Đình Đình như một đứa hổ báo cáo trồn, đè anh lại, làm lái xe vô cùng sửng sốt, càng xem càng cảm thấy thú vị, cho nên ngay cả xe cũng không thèm lái đi nữa, ghé vào trên cửa kính mê mẩn, thích thú hóng chuyện. Sau đó, người tới xem chuyện vui ngày càng nhiều, cũng có mấy ô tô đỗ ở ven đường, rồi tài xế tới đây hóng hớt. Quả nhiên, đúng là truyền thống tốt đẹp của dân tộc mà. Chẳng cần phân biệt già trẻ, gái trai gì hết, ai rồi cũng thích hóng chuyện thôi. Kết quả, có một người lái xe đi qua đó, nhìn tới chăm chú quá nên không chú ý khoảng cách, không cẩn thận đâm sầm vào đít xe ô tô phía trước. Ồ, hiểu rồi đó. Sau đó là một hồi sự cố giao thông rắc rối. Nghe Diêu Thiến nói, sau khi hai người bọn họ rời đi, anh cảnh sát giao thông kia phải ở lại xử lý mọi chuyện. Nghe nói hai tài xế kia ai cũng không nhường ai, đều nói là không phải lỗi của mình. Tình hình trở nên rất phức tạp. Tuy nói không có ai bị thương gì, nhưng ngày hôm qua mày sàm sỡ người ta lâu như vậy, còn tự nhiên đem thêm việc cho người ta nữa. Có phải mày nên đi giải thích rồi xin lỗi người ta hay không? Khương Đình Đình trầm tư một lát, thấy cô nàng nói rất có lý, nhưng mà cô lại hơi chần chừ. Bảo cô đi tìm tới cửa xin lỗi sao? Hu hu, xấu hổ lắm. Không phải chứ, Khương Đình Đình, mày chà đạp người ta lâu như vậy, người ta đã không gục của mày vì tội tập kích cảnh sát là tốt lắm rồi đó. Dù sao mày cũng phải tỏ thái độ một chút đi chứ. Diêu Thiến trợn mắt. Hơn nữa anh ấy rất đẹp trai luôn đó. Chị em khuyên mày nên tấn công đi, nói không chừng tháng sau sẽ tới lượt bọn tao ăn mừng mày đấy. Đừng mà, tha cho cô đi, để cho cô có một mình lặng lẽ rời khỏi thế giới này, không tốt sao? Tao không làm đâu. Đúng rồi, video kia là ai quay? Cầu xin chúng mày xóa đi mà. Lòng cô vẫn tầm tầm niệm niệm đoạn video ghi lại lịch sử đen của mình. Dù sao chuyện tối qua cô cũng không nhớ rõ, dù có xấu hổ thẹn thùng thế nào thì chỉ cần vung tay quên hết đi là coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng chuyện lại cứ tự mình tìm tới cửa. Điện thoại đột nhiên vang lên. Sau khi ấn nghe, một giọng nữ lễ phép chữ ý cười truyền tới. Xin hỏi là cô Khương Đình Đình sao? Là tôi. Cô là... Chào cô, chúng tôi là đội cảnh sát giao thông của thành phố. Bên này có một sự cố giao thông có liên quan tới cô. Có thể cần cô tới đây nói chuyện với chủ xe một chút. Khương Đình Đình không biết tâm tình hiện tại của bản thân là như thế nào. Cô chỉ có cảm giác thế giới này sắp sụp đổ tới nơi rồi. Tóm lại, cô không thể kháng lệnh, vẻ mặt rầu rĩ ra khỏi cửa, làm tốt tinh thần chuẩn bị chịu đòn nhận tội. Cũng không có trang điểm như mọi ngày, cô để bộ mặt tái nhợt và mái tóc rối bù sau cơn say rượu ra khỏi nhà. Ở đội cảnh sát giao thông, cảnh sát tiếp đón cô, bảo hai người bọn họ ngồi chờ ở một bên. Nói cảnh sát phụ trách chuyện này sẽ tới sớm, đưa hai người bọn họ đi. Diêu Thiến ngồi bên cạnh, sáng mắt lên, xoa tay. Có phải anh cảnh sát ở hiện trường hôm qua không ạ? Nữ cảnh sát kia sửng sốt nửa giây, lại cười như hoa. Đúng thế, có điều lần này không được động thủ nữa nhé, không thì thật sự sẽ bị ghi tội đó. Từ từ, thế nên chuyện ngày hôm qua mọi người đều biết hết rồi. Qua một hồi lâu cũng không thấy có ai tới, Khương Đình Đình túm một cảnh sát đi ngang qua, hỏi. Xin chào, cho hỏi anh... Đó là một cảnh sát nhỏ tuổi, sạch sẽ, lại non nớt, thoạt nhìn có vẻ chưa làm được việc bao lâu. Khương Đình Đình còn chưa nói xong, cậu ta đã đỏ mặt nói nhanh. Tôi có bạn gái rồi. Không chỉ tuyên bố mà cậu ta còn gấp gáp, lùi về sau hai bước. Không phải, cô chỉ muốn hỏi anh là có biết khi nào cảnh sát phụ trách tới hay không thôi mà. Cô đâu có quan tâm tới việc anh có bạn gái hay không chứ. Khương Đình Đình há mồm, đờ vài giây mới ngộ ra ý tứ của cậu ta là gì. Cô vô cùng tuyệt vọng, buông xuôi, không muốn hỏi nữa. Đi tới bên cạnh Diêu Thiến ngồi xuống. Sự tích của mày xem ra đã truyền khắp sở cảnh sát giao thông rồi. Diêu Thiến nhìn qua vô cùng khoái trá. Xong rồi, đời cô còn có cứu được hay không? Uể oải vài phút, đột nhiên trước mắt cô có một trận gió thổi tới. Đúng là mùa thu có khác, trong không khí thoang thoảng hương hoa quế nhẹ nhẹ luôn. Cùng với mùi hương mà cô ngửi được, còn có một người đang tiến vào. Anh mặc quần áo đơn giản thoải mái, nhìn qua có nét giống Ngô Tôn thời trẻ, ngũ quan đoan chính cân đối. Dáng người cao ngất, có loại khí thế không giận tự uy. Đứng ở chỗ đó, còn có cảm giác chính khí hiên ngang, không nói rõ thành lời. Trong nháy mắt, khi chạm phải tầm mắt của anh, cô thực sự đã rung động, ánh mắt nhìn thẳng không rời. Nhưng không hiểu sao, cô lại có cảm giác người này rất quen mắt. Sao càng nhìn thấy càng quen vậy nè? Loại mê trai đẹp như cô, nếu đã gặp qua người như vậy thì sao có thể không có ấn tượng được chứ? Mà lúc anh nhìn thấy cô, đột nhiên không hiểu sao mặt lại đỏ lên. Trong đầu cô đột nhiên lóe lên một hình ảnh, vẫn là gương mặt tuấn tú này, Có điều bị phóng đại lên nhiều lần, cùng với cái gương mặt say xỉn của cô, chỉ cách nhau có mấy cm. Anh cũng đỏ mặt như vậy, lúc đó anh cách cô rất gần. Cô có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông trên da anh, còn có lông mì dày mà rậm nữa. Thậm chí còn có thể nhớ tới nhiệt độ ấm áp từ hô hấp anh phả lên mặt cô, nhẹ nhàng khoan khoái như ánh mặt trời, ngập tràn hormone nam tính. Trên mặt anh có chút bối rối, lộ ra nụ cười xấu hổ. Lúc thì ngứa đầu ra đằng sau, lúc thì lại ngượng ngùng nhìn cô, đôi mắt xinh đẹp như được phủ một tầng hơi nước. Đầu Khương Đình Đình như có 5 tiếng sấm nổ cho tành bành. Cô đã nhớ ra rồi, anh chính là chàng trai cảnh sát tối hôm qua đã bị cô chà đạp sau khi say rượu đây mà. Hu hu hu, rất xin lỗi, rất xin lỗi anh. Thương tâm là một chuyện, Khương Đình Đình lại đột nhiên nhớ tới chuyện khác. Bây giờ, gương mặt cô tái nhợt như tờ giấy, tóc tai bù xù như tổ quạ. Cô cứ như vậy mà đối mặt với một anh chàng đẹp trai đã từng bị cô chà đạp hay sao? Cảm thấy không ổn lắm, chính là có chút không thể thở nổi. Anh trai vốn là vội vàng tới đây, lúc này lại thả chậm bước thong dong đi tới. Là Khương Đình Đình sao? Phải phải, Siêu Thiến vui vẻ giơ tay. Anh cảnh sát, là chúng tôi. Anh trai hò khẽ một tiếng, nâng mắt nhìn qua. Tôi tên là Tiêu Mặc, là người phụ trách sự cố tai nạn giao thông tối hôm qua. Lúc anh nghiêm túc, thật sự đúng là có cảm giác bình tĩnh, chững chạc. Thoạt nhìn giống như người chưa từng trải chuyện đêm hôm qua vậy. Chẳng qua, khi chạm phải tầm mắt của cô, anh vẫn bại lộ ra sự xấu hổ trong lòng mình. Quả nhiên, Khương Đình Đình càng thêm áy náy hơn. Nói như vậy, tối hôm qua, cô đã để lại bóng ma tâm lý lớn cho anh cảnh sát chính trực này rồi. Cái đó, tối hôm qua, Khương Đình Đình vừa định nói lời giải thích thì đã bị Diều Thiến bịt miệng. Tôi có việc phải đi trước. Cảnh sát Tiêu, Đình Đình, Đình Đình nhà chúng tôi nhờ anh chăm sóc nhé. Tối hôm qua cô ấy uống có hơi nhiều nên làm chuyện có lỗi với anh rồi. Cô ấy đã tự trách mình từ sáng tới giờ, Diều Thiến luyến thoáng nói. Mày nhớ chuẩn bị lời giải thích tỉ mỉ cho người ta đi biết chưa? Sau đó cô nàng nháy mắt với cô, giống như đang âm thầm cổ vũ. Sau đó liền vọt mất, không thấy thân ảnh đâu. Đúng là con nhỏ nhiều chuyện. Loại tình huống này, dù cô có tà tâm thì cũng không có gan làm kẻ trộm đâu. Bảo cô giải thích, Khương Đình Đình biết giải thích thế nào bây giờ? Tối hôm qua, hai vị tài xế kia tranh chấp rất gay gắt. Hai người liên tục đổ lỗi cho đối phương. Cuối cùng lại rất ăn ý nhắc tới thủ phạm. Chính là dẫn tới vụ việc ngày hôm qua. Cũng chính là cô đây. Lúc mình hóng chuyện thì không thấy to mồm như thế đâu. Xảy ra chuyện rồi còn đổ lỗi cho người khác. Chưa gặp phải trường hợp như thế này bao giờ. Tới cửa văn phòng, còn chưa có đi vào thì đã nghe thấy tiếng ồn ào nhào nhào như sắp lật trời ở bên trong. Khương Đình Đình lấy hết dũng khí đi vào, nhưng thực ra là cũng chẳng có tác dụng mấy. Tiêu Mặc thấy cô như thế cũng dừng lại. Bây giờ đã cảm thấy xấu hổ rồi. Anh có chút buồn cười, cong môi. Cô còn đang khẩn trương lại vì nụ cười này mà tim đập nhanh hơn mấy nhịp. Người này có biết lúc anh cười lên như thế rất đẹp hay không hả? Lúc nghiêm túc thì giống như ánh mặt trời, lúc cười nhẹ thì lại nhiều thêm vài tia lưu luyến. Thực sự có lực sát thương rất lớn đó. Có chút. Thật ra chuyện tối hôm qua tôi không nhớ rõ gì hết. Đều tại rượu kia, ai bảo nó dễ say như thế chứ? Khương Đình Đình chán nản mắng một tiếng. Yên tâm, không sao đâu. Chỉ là một chút xô xát nhỏ mà thôi. Không có vấn đề gì lớn, tôi sẽ giúp cô giải thích. Hu hu, Tiêu Mặc, tối hôm qua anh bị cô chà đạp như vậy mà hôm nay còn săn sóc như vậy sao? Quả nhiên là cảnh sát tốt vì dân phục vụ mà. Khương Đình Đình nhìn Tiêu Mặc, hai mắt lừng tròng, thật sự càng nhìn càng cảm thấy thuận mắt. Hai người đàn ông vạm vỡ ở trong phòng cãi nhau đến đỏ mặt tía tai. Đầu tiên là chỉ trích đối phương cứ thích hóng chuyện, sau đó lại hỏi đối phương có phải muốn đấm nhau hay không. Hai người khoa tay múa chân quả lại, lại nhớ tới trọng điểm đêm hôm qua, lại đem trọng điểm đặt tới vấn đề vì sao anh lại muốn hóng chuyện kia đến như vậy. Khương Đình Đình tưởng tượng tới cảnh hai người nhè răng trợn mắt, hận không thể lao vào đánh một trận, làm cách nào cũng không hòa giải được. Kết quả lúc cửa phòng mở ra, căn phòng lại im phăng phắc, thực sự giống như là ăn trộm vậy. Thấy tình cảnh như vậy, cô đang định gào to các người đừng đánh nữa mà, thì đột nhiên dừng lại. Làm gì có người nào uống say vào lại làm ra mấy chuyện như thế. Đó là chuyện của con người mà có thể làm ra được sao? Uống say thì bình thường mà. Chú hai nhà tôi uống xong còn hôn chú ba tôi đấy. Khương Đình Đình bật cười. Bọn họ nãy giờ là cãi nhau như vậy đó à? Đúng thế, khuyên thế nào cũng không được. Công việc cũng không dễ dàng gì mà. Khương Đình Đình vốn còn tưởng bản thân đã gây chuyện lớn rồi, không ngờ tới cảnh sát còn có thể nghe được câu chuyện sở khóc sở cười này. Mắt thấy bọn họ lại tiếp tục vòng trở lại vấn đề cũ, chuẩn bị cãi vã thêm một lần nữa. Cô lấy hết dũng khí vọt vào bên trong. Được rồi, đều là lỗi của tôi. Tôi không nên uống cái loại rượu chết tiệt kia. Nếu không phải do tôi thì cũng sẽ không có cơ hội để các chú đứng hóng chuyện. Hết bao nhiêu tiền tôi bồi thường cho hai người có được không? Tuy rằng vừa mới nói ra miệng, cô liền cảm thấy hối hận, nhanh chóng thắp hương cho túi tiền của mình. Chỉ có thể cầu trời khấn đất, hy vọng sẽ bọn họ không tốn quá nhiều tiền để sửa. Hai người đàn ông to con bị một tiếng hô to của cô làm cho im lặng, nhất nhìn về phía cô. Khương Đình Đình xấu hổ cúi thấp đầu xuống, liên tục giải thích cho mọi người nghe, ghi nhớ kỹ những lời Diêu Thiến dạy, khép mình thể hiện ra mình là một cô gái xinh đẹp, yếu đuối, mảnh mai là được. Áy náy, bất an, thống khổ, tất cả đều viết rõ ở trên mặt cô. Cô còn cố gắng để bọn họ có thể nhìn thấy rõ sự thương cảm của mình, để bọn họ có thể đồng tình với cô. Tiêu Mặc bị bộ dáng này của cô làm cho ngẩn ra 2 giây, cũng may là không quên chuyện phải hòa giải. Hai người đàn ông bặm trợn hung dữ, không thể quá bắt nạt một cô gái mảnh mai xinh đẹp được. Anh ân cần khuyên giải mấy câu, lại bảo cô lần sau đừng có uống nhiều như vậy nữa mà thôi. Khương Đình Đình gật đầu liên tục, vô cùng rụt rè. Nhưng ở nơi bọn họ không thấy được, cô đang lặng lẽ giơ ngón tay cái cho Tiểu Mặc. Hai chiếc xe kia đều có bảo hiểm, sửa chữa chỉ tốn 2 triệu, nhưng chiếc xe bị đâm đòi 4 triệu. Nói 2 triệu là không đủ để bồi thường, nhất định phải khiến người đâm xe trích ra thêm 2 triệu nữa. Nhưng mà xe đâm vào kia cũng không đồng ý gánh hết trách nhiệm lên người mình. Luôn cảm thấy nếu xe trước mà không đứng lại hóng chuyện thì sẽ không có chuyện bị đụng tới. Hai người tranh chấp không ngừng nghỉ, lại nhốn nháo muốn lôi cô vào. Nhưng khi nhìn thấy cô gái nhỏ hơn mình 10 mấy tuổi đứng trước mặt thành khẩn nhận sai, hai người đàn ông ngược lại còn cảm thấy có hơi xấu hổ. Hơn nữa Tiêu Mặc còn đang ở đây. Anh nghiêm túc đen mặt nói nếu bọn họ không chấp nhận hòa giải thì sẽ ghi giấy phạt cho cả hai người. Dựa theo tình huống khách quan mà nói thì việc phân định sẽ chẳng liên quan gì tới cô. Dù sao mình không thích ăn bánh thì cũng không thể trách cái bánh nó sở được, đúng không? Cuối cùng hai người đều lui một bước, tỏ vẻ chấp nhận hòa giải, ngầm giải quyết sự việc này. Cô gái nhỏ, lần sau đừng có gào loạn ở ngoài đường như thế, say rượu gây chuyện sẽ bị phạt đó biết chưa. Cô xem cảnh sát nhà người ta đã bị cô làm ra thành cái gì rồi. Chúng tôi thì không sao, cô cũng nên nói lời xin lỗi người ta đi chứ. Phải. Khương Đình Đình như gà con mổ thóc, khụ. Tiêu Mặc ở bên cạnh ho khàn 2 tiếng, bất động thành sắc muốn đưa người đi. Suốt cuộc cũng tiến được hai người đàn ông này đi. Trong lòng cô đau xót, bưng túi tiền khóc ròng, bụng còn cồn cào cả lên vì chưa được ăn sáng. Sắc mặt cô tái đi một chút, cảm giác bước đi cũng không còn vững. Tiêu Mặc thấy bộ dáng siêu vẹo của cô, đi lên hỏi. Cô ổn chứ? Ổn, tôi ổn mà. Tôi còn chưa viết bản kiểm điểm đâu. Khương Đình Đình ra vẻ kiên cường, nhưng người lại không có chút sức lực. Thiếu chút nữa là trượt chân ngã sấp xuống, may mà Tiêu Mặc đúng lúc đỡ cánh tay cô. Cánh tay của Tiêu Mặc rất cứng, rất mạnh mẽ, giống như có lực lượng cuồn cuộn, không ngừng truyền tới. Cho dù đang mặc áo khoác, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra hình dáng cơ thể anh lúc mặc áo ba lỗ vào mùa hè đó. Nghĩ tới đây, mặt cô có hơi đỏ, vội vàng tránh khỏi tay anh. Cảm ơn cảnh sát Tiêu. Lãnh đạo của Tiêu Mặc đi tới, bắt đầu phê bình giáo dục cô, có hành vi không đúng với chuẩn mực xã hội. Nói một hơi, ý tứ đại khái là tấn công cảnh sát là phạm tội. May người cô đụng phải là cảnh sát giao thông, chứ nếu cô đụng phải vệ binh thì đúng là không thể tưởng tượng được hậu quả. Cho dù là cảnh sát giao thông cũng không thể làm như vậy. Lần này là do Tiêu Mặc chưa từng gặp phải chuyện giống vậy, nên trong nhất thời mới ngẩn người ra. Sau này đội cảnh sát sẽ lấy việc này để lấy làm dữ liệu. Nếu sau này có lặp lại thì nhất định sẽ gô cổ cô vào đồn. Khương Đình Đình lại như gà con mổ thóc, gật đầu liên tục. Bởi vì do cô, chuyện này cũng bị dán thông báo nhằm răn đe. Thật sự là chưa có trường hợp nào như vậy. Mắng cô xong, ông ấy còn không quên mắng Tiểu Mặc, nói lần này anh quá mất cảnh giác rồi. Vạn nhất người nhào vào anh có mục đích không đơn thuần, anh còn có thể làm cảnh sát được hay sao? Lời này nói vô cùng nghiêm khắc. Tuy rằng rất áy náy, nhưng lúc đó cô thấy Tiêu Mặc rũ mắt, cô lại tưởng tượng ra 1001 cảnh Mỹ Nam rời lệ. Khương Đình Đình không đành lòng nhìn Mỹ Nam thương tâm, cho nên quyết đoán chuyển đề tài, nói ra chuyện khiến cô xấu hổ nãy giờ. Chú cảnh sát, chuyện này đều là lỗi của cháu. Người bình thường sao có thể làm ra chuyện này chứ? Cho nên cháu đã viết bản tường trình ạ. Lãnh đạo của Tiêu Mặc thấy thái độ thành khẩn nhận sai của cô, ông bảo biết mình sai là được, không cần nghiêm túc như vậy. Nhưng Khương Đình Đình không đồng ý. Nếu cô không nghiêm túc xin lỗi thì sao có thể thể hiện được sự chân thành của mình? Hơn nữa, ban nãy ở trên xe cô đã chuẩn bị kỹ rồi, không thể lãng phí được. Cô nhu thuận giơ bản tường trình lên đọc, từng câu, từng chữ rõ ràng mạch lạc, rất chi là chân thành. Lãnh đạo của Tiêu Mặc ngồi ở đối diện, Tiêu Mặc đứng bên cạnh cô, có loại cảm giác học sinh tiểu học cùng với cha mẹ đang đọc bản tường trình cho giáo viên nghe vậy. Đều là lỗi của rượu, nó làm não của tôi không thể suy nghĩ được gì. Nó chi phối thể xác tôi, thao túng tôi, làm ra hành vi không thuộc quyền kiểm soát của bản thân. Tôi thế mà lại trả đạp lên anh cảnh sát. Anh là một người cảnh sát quang minh lỗi lạc nghiêm túc, là người giám hộ cho sự an toàn của nhân dân. Lúc Khương Đình Đình đọc tới đoạn này, cô lặng lẽ dùng dư quang liếc qua Tiểu Mặc, phát hiện trên mặt anh lại nổi lên dạng mây đỏ. Tôi rất đau lòng, tôi vô cùng kiểm điểm đối với hành vi của mình, cho dù nó không phải là chuyện tôi có thể kiểm soát được. Bên cạnh có một vị cảnh sát trung niên đang cầm bình giữ nhiệt, nhấp ngụm trà, nghe tới đây liền ho khan hai tiếng, thiếu chút nữa là phun cả nước cầu kỳ trong miệng ra. Nếu không phải đây là trong sở cảnh sát, thì nơi này đã vang lên hàng loạt tiếng cười lớn rồi. Tiêu Mặc nghe nãy giờ cũng đã quen, mặt anh không đỏ, tim cũng không đập nhanh nữa, khóe miệng ngậm ý cười, thản nhiên nhìn cô. Trong mắt cô đều là gương mặt của Tiêu Mặc. Lời đã chuẩn bị trước, thiếu chút nữa là đọc không có nổi nữa. Cuối cùng lại ôm mặt giả vờ lau nước mắt. Được rồi đồng chí, chúng tôi biết cháu đau lòng nhường nào rồi. Biết sai là tốt, lần sau đừng uống nhiều như vậy nữa, nhỡ đâu gặp nguy hiểm gì. Lãnh đạo của Tiêu Mặc như lão cha già giáo dục thêm vài câu, ánh mắt nhìn cô dường như lại có ý tứ khác. Sau khi xong việc, cô đứng lên, đột ngột đứng dậy khiến trước mắt cô choáng váng một đợt, thiếu chút nữa là ngã xuống, may mà có người đỡ lấy cô. Dương mắt nhìn qua, lại là Tiêu Mặc, mà xung quanh cô đều toàn là hơi thở trên người anh, làm cho người ta có một cảm giác vô cùng an tâm. Không sao chứ? Không sao. Ngoài miệng cô nói vậy, nhưng thân thể lại rất thành thực, không có rời đi, sắc mặt vô cùng suy yếu. Hình như tôi bị tụt huyết áp, sáng nay nhận được điện thoại liền chạy tới đây, còn chưa kịp ăn sáng. Tiêu Mặc, cậu đưa cô gái nhà người ta về đi, người ta sốt ruột chạy tới đây cũng rất đáng thương. Không phải đúng lúc hôm nay cậu được nghỉ sao? Xem tiện đường thì đưa cô ấy về. Thì ra là vậy, trách không được anh lại vội vàng chạy tới đây, còn không mặc cảnh phục. Là tại chuyện tối hôm qua mới hại anh cuối tuần còn phải tăng ca. Cô cảm thấy tội lỗi trên người mình lại nặng thêm nữa rồi. Cảnh sát Tiêu, nhà anh hướng nào thế? Nếu không tiện đường thì cũng không cần đưa tôi về đâu. Khương Đình Đình ngay lập tức bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn, thiện lương, am hiểu lòng người. Không sao đâu, để tôi đưa cô về. Khương Đình Đình vốn tưởng là mình sẽ được ngồi trên con xe mô tơ gắn máy ngầu lòi mà mấy anh cảnh sát hay đi. Ai ngờ đứng trước mặt cô lại là một con BMW bóng loáng đắt tiền. Khương Đình Đình sửng sốt một lúc lâu. Không phải xe mô tô sao? Nghĩ gì vậy? Việc từ dùng xe công vụ là bị xử phạt đấy. Tiêu Mặc cười sáng lạng, thanh âm của anh khiến cô nghe đến có chút chân mềm nhũn ra. Dường như trong mắt anh còn có mấy chấm nhỏ li ti sáng lấp lánh. Quả thực giống như màn sao vậy. Tiêu Mặc lái xe ngồi rất nghiêm chỉnh, tay lái nắm chắc, kỹ thuật lái rất ổn định. Thỉnh thoảng cô sẽ dùng dư quang để ngắm anh, trong lòng có hàng vạn con nai con chạy loạn, đang suy nghĩ xem nên bắt chuyện như thế nào mới giảm bớt sự xấu hổ tối ngày hôm qua đây. Tiêu Mặc dường như cũng chú ý tới sắc mặt của cô, không tốt lắm. Còn chịu được không? Người ta bảo tôi huyết áp thì nên nhanh chóng đi ăn cái gì đó. Hay là tôi dẫn cô tới quán ăn gần đây nhé. Có thể lời của anh chỉ là khách sáo mà thôi, nhưng lại làm cho đầu óc cô hoạt động rất nhanh. Được, hình như tôi nhịn không nổi nữa rồi. Cảnh sát Tiêu, hay là tôi mời anh một bữa nhé. Tối qua là tôi vô ý với anh, coi như là để xin lỗi anh đi. Làm ơn đi mà, cho tôi một cơ hội để xin lỗi có được không? Không thì tôi sẽ áy náy cả tháng không ngủ được mất. Dưới sự chân thành tha thiết của cô, Tiêu Mặc cũng không từ chối. Sau đó, hai người bọn họ tìm một quán ăn để ăn cơm. Ngại quá cảnh sát Tiêu, hại anh hôm nay phải tăng ca rồi. Không sao, chúng tôi vì dân phục vụ mà. Tiêu Mặc ngồi xuống, lưng thẳng tắp, dáng người nghiêm chỉnh, anh tuấn. Càng nhìn cô càng có cảm giác tối hôm qua thật là thần kỳ. Tuy làm ra hành động chẳng giống ai, có điều ánh mắt cô dù say hay không say thì cũng đúng là hoàn hảo mà. Sau khi trở về, Siêu Thiến kích động lăn tới dò hỏi tiến triển tới đâu rồi. Sao rồi, sao rồi? Ai, suýt nữa thì tổn thất 2 triệu. Nói cái này làm gì? Tao đang hỏi tiến triển giữa mày và cảnh sát Tiêu ấy. Liệu tháng sau bọn tao có cơ hội tổ chức tiệc chúc mừng cho mày hay không? Khương Đình Đình phiền muộn ngồi xuống. Tao có số điện thoại của anh ấy rồi. Có điều sau này cũng chẳng biết lấy lý do gì để tiếp xúc nữa. Mỹ Nam đẹp trai tới mức độ đó, thế mà chỉ duyên say rượu. Thật sự khiến người ta đau lòng muốn chết mà. Anh ấy cho mày số điện thoại rồi. Đây là chuyện tốt nha. Tao nói chứ Khương Đình Đình thời điểm nào rồi. Đừng có giữ giá làm gì. Phải xông lên biết chưa. Mày cứ phô ra cái tư thế nữ đẻ nam như đêm qua cho tao. Mày có biết vì sao mọi người đã đổi 7749 người yêu rồi, mà mỗi lần tụ hội chỉ có một mình mày còn độc thân hay không? Phàm là nếu mày có một nửa khí thế của mày tối hôm qua, tao cũng không cần thiết phải giới thiệu đối tượng cho mày làm gì. Còn có đối tượng nào tốt hơn được nữa chứ? Tiêu Mặc ngay trước mắt không phải là quá ok rồi sao? Hơn nữa, vừa nhìn thấy Tiêu Mặc, cô liền biết trong lòng cô không chứa nổi tên đàn ông nào khác nữa. Hu hu. Diều Thiến nói lời thấm thía, vỗ vỗ vai cô. Nếu mày lo lắng không thành công, vậy cứ yên tâm, đã có quân sư tao rồi, cam đoan mày mã đáo thành công. Sau khi có được sự cho phép của cô, Siêu Thiến nhanh chóng liệt kê ra đủ loại phương án tác chiến. Ngay cả việc Tiêu Chiến có thể đứng trực ở chỗ nào, cô nàng cũng biết rõ rành mạch. Khương Đình Đình chấn kinh. Sao ngay cả chuyện này mà mày cũng biết thế? Mày là ma quỷ à? Siêu Thiến cười ngầu lòi. Vì hạnh phúc nửa đời sau của chị em tốt, tao đã huy động nhân mạch của 7 cô 8 dì họ hàng nhà tao đấy. Sau đó, cô nàng cười hì hì, nhỏ giọng nói. Dáng người này của Tiêu Mặc, vừa nhìn là biết nửa đời sau của mày toàn là phúc rồi. Bỏ qua cái thôn này, sẽ không còn cái thôn nào tốt hơn đâu. Khương Đình Đình vừa giận, vừa thẹn, chừng mắt liếc cô ấy một cái. Lòng bàn chân lại như có gắn motor, chạy vọt vào trong phòng ngủ. Giường lớn rất mềm, đầu óc cô lại toàn là xúc cảm. Tối hôm qua, lúc cô ôm Tiêu Mặc, ngực của anh thật săn chắc, thắt lưng rộng, cơ bụng 6 múi. Cái gì nên sờ thì ngày hôm qua cô đều đã vô tình sờ soạng mấy lần rồi. Nói tới cũng kỳ, sau khi trí nhớ ùa tới, ngay cả cảm xúc lẫn khứu giác cũng đều trở nên rõ ràng hơn. Cảm giác được ôm anh, cảm giác được sờ lên eo anh, cảm giác khi hơi thở của anh phả tới, cùng với hơi thở nhẹ nhàng, khoan khoái trên người anh. Thôi xong rồi, cô rơi vào tay giặc rồi. Sáng ngày hôm sau, cô liền lấy hết can đảm đi qua con đường Tiêu Mặc đứng trực. Ngã tư ngày rất đông xe cộ, dòng người qua đường lớn, thỉnh thoảng sẽ có cảnh sát giao thông đứng ở đây chỉ huy. Dựa theo những gì Hoàng Quân Sư nói, cô phải nghĩ cách soát độ hào cảm mới được. Tốt nhất là làm chút chuyện người tốt việc tốt, bởi vì anh cảnh sát có dáng vẻ chính nghĩa thế kia, hẳn là cũng sẽ rất thích những người vừa đẹp, vừa lương thiện. Tiêu Mặc đứng ở ven đường, dáng người cao 1m8, lưng thẳng tắp, ăn mặc cảnh phục chỉn chu tỉ mỉ, trông vô cùng đẹp trai. Anh đứng thẳng tắp ở đó, giống như cây đại thụ che trời vậy. Cả người đều tỏa ra hơi thở phấn chấn tinh thần, đầy nhiệt huyết. Nhìn từ góc độ này, cô có thể nhìn thấy rõ đường cong sườn mặt tuấn tú của Tiêu Mặc. Hu hu, chắc cả đời này cô sẽ không gặp được anh cảnh sát giao thông nào đẹp trai như vậy quá. Khương Đình Đình nương theo dòng người nhốn nháo, ánh mắt làm càn, nhìn chằm chằm Tiêu Mặc như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Kết quả, đi đi lại lại giữa hai đường lần thứ 20, cô vẫn chẳng thấy một bà lão hay công cụ nào cần giúp qua đường cả. Ngay cả một em học sinh tiểu học cần giúp qua đường cũng không có. Đến nỗi trẻ em lạc đường cũng không luôn. Người tốt việc tốt còn chưa có làm được, cô đã mệt tới mức thở như chó. Nhưng đúng lúc này lại có một em học sinh mặc đồng phục, âm thanh ngọt ngào đi tới hỏi: "Chị ơi, chị vừa mới đi qua đường rồi mà, sao lại quay lại đây vậy?" "Vì hạnh phúc nửa đời sau của chị," Khương Đình Đình nghiêm túc nói đùa. Kết quả, mẹ của em học sinh đó lại chạy ngay tới đây ôm lấy con của mình vào lòng, rồi đi mất. Cô còn có thể nghe loáng thoáng được mấy câu thấm thía cô ấy dặn con mình: "Không phải mẹ đã nói với con rồi hay sao? Đi ra ngoài, không được nói chuyện với người lạ." "Mẹ, mẹ chỉ nói là không được nói chuyện với chú lạ, gì lạ thôi mà. Chị gái xinh đẹp kia cũng phải là người lạ sao?" "Ui, đứa bé này, đúng là chỉ được cái nói đúng. Nếu ngay cả người qua đường cũng nhận rõ nhan sắc của cô như vậy, vậy cô đây liền tự tin hơn nhiều rồi." Sau mấy tiếng lượn vòng vòng, cô cũng không thể không đi làm, đưa mắt nhìn qua Tiêu Mặc. Cô thầm chào tạm biệt anh ở trong lòng. Cũng không biết anh có thấy cô hay không nữa. Sau khi trở về, Diêu Thiến nghe được chiến tích một ngày của cô. Cô nàng cười như ngả dạ, mà cô còn đang ở cạnh bồn hoa vặt lá. Anh ấy thấy mình, anh ấy không thấy mình. "Thôi, ta cảm thấy không có tác dụng đâu. Trách nhiệm của bọn họ hẳn là lúc nào cũng phải chú ý tới xe cộ. Còn có an nguy của người dân nữa. Trên đường cái nhiều người như vậy, sao có thể để tâm chú ý tới việc khác chứ? Có thể ở trong mắt họ, người xung quanh cũng chỉ là mấy củ cải trắng mà thôi." "Đừng mà, Khương Đình Đình, mày sao lại nhụt chí thành thế này rồi?" Diều Thiến gào khóc, đi lên giật lấy bông hoa trong tay thôi. Khương Đình Đình căm giận nói: "Không được, cho dù là củ cải trắng, tao cũng là củ cải trắng béo tròn, thơm ngọt nhất." Ngày hôm sau, Khương Đình Đình vẫn đi ra ngã tư như cũ. Không chỉ đi mà còn ăn mặc rất xinh đẹp. Trên mặt cũng trang điểm thành kiểu dáng rất có lực sát thương với đám con trai ngày thẳng. Lần trước gặp mặt trong tình trạng đầu tóc bù xù như tổ quạ, bây giờ tuyệt đối không thể phát sinh nữa. Kết quả, Tiêu Mặc không có ở đây. Chắc hôm nay không phải là ca của anh. Cô không hề thấy giận, quyết định không ngừng cố gắng, ngày mai lại tiếp tục. Cứ như vậy, tới tới lui lui đã gần một tuần rồi. Trước khi đi làm tới, mà sau khi làm xong cũng tới, cô đã mệt tới mức sụt đi 3 cân. Hey, cho dù không bắt được Tiêu Mặc thì việc cô có thể giảm cân, tính ra cũng không lỗ. Rất nhanh, cô liền nghênh đón cơ hội gặp mặt với Tiêu Mặc. Nhưng mà không nghĩ tới, mọi chuyện lại trở nên xấu hổ như vậy. Cuối tuần, cô vẫn như cũ, đứng ở ngã tư muốn bắt gặp được cơ hội tiếp cận Tiêu Mặc. Đại khái là sáng nay, vội đi ra ngoài, nên cô chưa ăn được cái gì. Một lúc sau, cô đột nhiên có cảm giác mắt mở đi. Khương Đình Đình chỉ thấy có một anh cảnh sát đi qua chỗ Tiêu Mặc, dường như là thay ca với anh. Từ từ, Tiêu Mặc muốn tan tầm sao? Khương Đình Đình đây cũng vừa lúc có thể làm bộ ngẫu nhiên, say hi với anh. "Hai anh cảnh sát Tiểu, trùng hợp quá." Tiếp theo, sẽ hỏi xem có phải anh tan tầm rồi hay không. Sau đó thuận theo mà hỏi anh có thời gian không. Sau đó lại mời anh ăn cơm để cảm ơn chuyện lần trước. Ngay cả việc nếu bị Tiêu Mặc từ chối, cô nên trả lời thế nào? Cô cũng đã nghĩ xong. "Cảnh sát Tiêu, tôi thấy có thể là do lần trước mời cơm anh quá qua loa, cho nên mấy ngày hôm nay tôi đều gặp ác mộng cả. Trong mộng luôn có người bắt lấy tôi, nói nhất định phải mời được anh một bữa cơm." Đã nói là phải làm, hành động quyết định thắng bại. Nhân lúc Tiêu Mặc đi vào ven đường, cô liền chạy chậm qua. Kết quả dường như đột ngột thay đổi trạng thái. Chỉ chạy có vài bước mà trước mắt cô đã tối sầm, thiếu chút nữa là ngã quỵ trên mặt đất. Ngay khi cô nghĩ thân thể yếu ớt của mình sẽ tiếp xúc thân mật với mặt đường sỏi đá cứng ngắc kia, thì lại có được ai đó mềm mại ôm lấy. Nâng mắt nhìn qua là gương mặt đẹp trai của Tiêu Mặc. Ánh mắt anh mang theo vẻ lo lắng. "Cô không sao chứ, Khương Đình Đình?" Ánh mặt trời chiếu rọi xuống phía sau Tiêu Mặc, cả người anh như tắm trong ánh nắng, quang thân một màu vàng nhạt, nhu hòa bao phủ. Khương Đình Đình nửa dựa tay vào cánh tay Tiêu Mặc, toàn thân bị hơi thở nhẹ nhàng, khoan khoái của anh vây quanh. Khác với mùi hương thơm mềm của người con gái, mùi hương của anh có loại cảm giác vô cùng sạch sẽ, thanh mát. Tựa như chỉ cần ngửi được mùi hương này, cô liền có thể liên tưởng được tới rất nhiều thứ. Lòng cô hoảng loạn, khác với cái ôm lúc say khướt kia. Lần này là xúc cảm, cùng với hơi thở rất chân thật. Cô thề 20 năm cuộc đời cô chưa từng gặp qua tình trạng kích động nào như vậy. Thế cho nên cô đang nghĩ, có phải mình nằm mơ hay không? Cô ngã rồi, cô ngã trong lòng Tiêu Mặc. Tiêu Mặc thế mà còn nhớ tên cô? Không, chắc chắn là cô đang mơ rồi. Hôm nay là cuối tuần, còn là sáng sớm ngày cuối tuần. Cô hẳn là nên ở trong chăn ngủ mới đúng. Cho dù có là Tiêu Mặc túm chăn kéo cô dậy, thì hẳn là cũng không gọi được cho cô mới đúng chứ. Vì thế, cô an tĩnh nhắm mắt lại. Thôi được rồi, ngủ tiếp, mơ tiếp nào. Khương Đình Đình, Khương Đình Đình, tỉnh, tỉnh. Kết quả, Tiêu Mặc hoảng sợ, càng dùng sức hơn. Ngữ khí lo lắng, có loại cảm giác như nhìn thấy người đang sống sờ sờ, bỗng dưng buông xuôi tất cả, chấm dứt cuộc đời vậy. Khoan đã, này cũng quá chân thật rồi. Khương Đình Đình lập tức phát hiện ra có gì đó không đúng. Vừa mới trợn mắt lên chuẩn bị nhìn xem rốt cuộc là tình huống gì, kết quả lại phát hiện Tiêu Mặc đã ôm cô lên theo kiểu công chúa. Anh ổn chứ? Khương Đình Đình còn chưa phản ứng lại, cả người đã lơ lửng giữa không trung, đầu óc choáng váng. Cô trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiêu Mặc tấm tắc. Trong đầu cô bây giờ chỉ có một suy nghĩ, đây là thật sao? À, dù đây là nằm mơ, cô cũng tình nguyện. Tiêu Mặc nhíu mày, ánh mắt nhìn sang bên trái. Cô nhìn theo mắt anh, thấy đèn giao thông đã bắt đầu chuyển từ vàng sang đỏ. Ban nãy là nhân lúc đèn xanh, cô mới chạy qua đường cái tìm Tiêu Mặc. Ai ngờ vừa mới chạy được vài bước thì đã suýt ngã quỵ xuống, còn bị Tiêu Mặc đón được. Ngay lúc anh đang hoảng hốt gọi cô thì đèn đã chạy hết màu xanh. Anh tưởng là cô ngất xỉu thật, cho nên dưới tình thế cấp bách mới có cái ôm công chúa như thế này đây. Nói cẩn thận thì chính là như vậy. Giờ cô không biết là mình nên giả chết hay làm gì nữa đây. Thời gian được anh ôm cũng không dài, đại khái là chưa tới 10 giây, cô đã được Tiêu Mặc đưa tới ven đường. Anh để cô dựa vào góc tường, bắt đầu tiếp tục gọi tên cô. Khương Đình Đình chậm rãi mở mắt. Cảnh sát Tiêu, sao anh lại ở đây? Đôi lông mày đang nhíu chặt của Tiêu Mặc có hơi thả lỏng ra một chút. Bị tụt huyết áp sao? Tiêu Mặc thế mà còn nhớ cô, còn nhớ rõ cô bị tụt huyết áp. Hu hu hu, cô cảm giác bản thân lại đầy năng lượng rồi. Ừ, chắc là thế, sáng nay chưa kịp ăn gì. Có mang theo cái gì để ăn không? Anh nhìn bộ dáng xinh đẹp của cô, nhưng trên quần áo lại không có một cái túi nào. Nhíu mày, tiếp theo liền lấy túi tiền ra, đưa cho cô một cái kẹo. Ăn trước lót dạ đã. Khương Đình Đình nhét kẹo vào miệng, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Sao một người đàn ông cao to như Tiêu Mặc lại mang kẹo bên người? Chưa kịp suy nghĩ sâu xa thì đã nghe thấy tiếng anh nói. Sáng không ăn cơm còn ra chỗ này đứng lâu như vậy, dù sao cũng phải yêu quý thân thể mình chứ. Thanh âm anh rất nhẹ, mang theo chút than thở bất đắc dĩ. Cô nghe tới mức vành tai cũng đỏ lên. Không đúng, sao Tiêu Mặc biết cô đứng đây lâu rồi? Cho nên từ lúc cô đứng đây cho tới bây giờ đều đã bị Tiêu Mặc nhìn thấy rồi. Cứu, thở không được, cứu em mấy chị ơi. Anh thấy hết sao? Trên mặt Tiêu Mặc hiện lên tia xấu hổ không bình thường. Bởi vì hôm nay ít người, cho nên thấy rõ hơn. Hôm nay, cho nên còn có ngày hôm qua, ngày hôm kia nữa. Cả một tuần cô đứng đây, Tiêu Mặc đều thấy sao? Ôi, ánh mắt cô không ngừng phát sáng. Khương Đình Đình còn không biết xấu hổ hỏi ra, Tiêu Mặc liền phủ nhận ngay. Không phải, ý tôi là hôm nay đúng lúc thấy cô đang tìm đồ sao? Tiêu Mặc này khiến cô quê chết mất. Vì thế, cô thuận theo nói. Đúng, tôi đánh mất một thứ rất quan trọng, tìm đã lâu rồi. Mất gì thế? Cô ở đây nghỉ đi, tôi giúp cô tìm. Tiêu Mặc nghiêm túc nói lời chính nghĩa. Cái gì à? Là trái tim của cô đó, cảnh sát Tiêu. Khương Đình Đình đã muốn leo lên bậc thang để đỡ quê rồi. Anh còn thật sự hỏi ra, làm cô chỉ biết cười. Thôi vậy, mất rồi thì mất đi, sau này kiếm cách khác. Cảnh sát Tiêu, thật sự cảm ơn anh. Anh đã giúp tôi 2 lần rồi. Lần này nếu không có anh, tôi không biết sẽ ra sao nữa. Anh thay ca rồi đúng không? Tan làm chưa? Có muốn đi ăn cơm không? Tôi mời anh, coi như cảm ơn. Rốt cuộc vẫn nói ra lời kịch bản này, xem như ông trời cũng đang giúp cô. Không cần cảm ơn, giúp đỡ mọi người là điều nên làm. Tiêu Mặc cười hiền lành. Não Khương Đình Đình nhảy rất nhanh. Không giống, ban nãy anh là cảnh sát, ta làm rồi thì là Tiêu Mặc, là một công dân bình thường. Tôi muốn mời anh, người đã cứu tôi một bữa cơm. Làm ơn nhé. Tiêu Mặc sửng sốt. Vậy cô có thể gọi tôi là Tiêu Mặc? Khương Đình Đình cũng ngẩn ra, trong lòng giật mình một cái, sau đó liền vui sướng gọi. Ừ, Tiêu Mặc. Sau khi trở về, chờ đợi Diêu Thiến ép hỏi, cô đã cấp tốc chia sẻ tin này. Cô nàng cười có chút đáng khinh. Trách không được mày rực rỡ thế. Tuy chỉ là thay đổi xưng hô thôi, nhưng quan hệ của bọn tao cũng tiến triển quá nhanh rồi, còn gì? Ôi rồi, đây là tính là gì chứ? Nghe tao, cứ cố gắng không ngừng đi, cam đoan mày sẽ tóm gọn được Tiêu Mặc. Nói cho tao xem, rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì, tao phân tích cho mày. Nghe thấy cô bị choáng váng rồi tụt huyết áp, sau đó được Tiêu Mặc đỡ được, Diêu Thiến liền cười phớ lớ. Ngầu đấy. Có điều, cô lại không kể cái đoạn được ôm công chúa cho nó nghe. Chuyện đó khi nhớ lại, cô vẫn cảm thấy thẹn thùng vô cùng. Thôi, cứ giữ làm là kỷ niệm của riêng mình đi. Tiêu Mặc, he he. Ngay khi cô đang ôm mặt cười ngây ngô, miệng nhắc tới tên của Tiêu Mặc, thì Diêu Thiến hóa thân làm con nan, đứng bên cạnh vô cùng nghiêm túc nói. Tại sao một tên đàn ông con trai lại mang kẹo theo bên người vậy? Nhất định là có điểm gì đó không thích hợp. Nhưng trong đầu cô đều là cảnh tượng ngày hôm nay, chiếu chậm lại. Cái nghi ngờ đó cũng đã sớm bị cô ném ra sau đầu rồi. Buổi tối, lúc cô nằm trên giường, gọi tên Tiêu Mặc, nhớ lại hết tất cả những gì đã xảy ra. Khi thì ngây ngô cười, khi thì đập chân gào loạn, còn lăn lộn trên giường như một con giun đất. Từ cảnh sát Tiêu cho tới Tiêu Mặc, cô với Tiêu Mặc vẫn chưa có gì với nhau. Thế nhưng, với cô mà nói, đó đã là một bước tiến lớn rồi. Lúc gặp mặt, cô cũng không có gọi là cảnh sát Tiêu nữa, mà lại vui vẻ gọi tên Tiêu Mặc. Cũng sẽ không cố ý tỏ ra quá nghiêm túc như trước, có đôi khi sẽ vui đùa trêu anh một chút. Cô không còn cố ý ra đường lớn để ngẫu nhiên gặp được anh nữa. Cô đã đổi sang hâm nóng tình cảm qua việc tán gẫu trên tin nhắn. Khụ, mặc dù chỉ là đơn phương hâm nóng mà thôi. Thời tiết có hơi lạnh rồi đó, có muốn đi ăn lẩu không? Anh có biết quán lẩu nào ngon không? Kèm theo biểu tượng đáng yêu, âm cuối còn hơi nâng lên, ra vẻ làm nũng. Siêu quân sư nói cứ thế này, chắc chắn sẽ sớm thu phục được anh cảnh sát thôi. Sau đó, hai người bọn họ còn thật sự nói chuyện thảo luận về việc ăn lẩu nào ngon, ăn ở đâu thì hợp lý, thuận tiện hầm nóng tình cảm luôn. Buổi tối tan tầm, Khương Đình Đình cưỡi con xe điện cũ của cô, chậm gì gì đi về phía đường cái. Còn chưa tới đường cái, cô đã rất tự nhiên phóng ánh mắt tới vị trí mà Tiêu Mặc hay đứng gác. Kết quả lại chẳng thấy anh đâu. Nhìn xung quanh một vòng, phát hiện Tiêu Mặc với một cảnh sát giao thông nữa đang đứng ở lối đi bộ cuối đường, không biết đang làm gì. Khương Đình Đình chạy xe điện đi qua đó, vốn không định quấy rầy Tiêu Mặc làm việc. Không nghĩ tới lại bị người đứng trực với anh vẫy lại. Tại sao không đội mũ bảo hiểm? Đồng nghiệp của anh hỏi cô. Vì muốn nhanh tới nói chuyện với anh nha. Khương Đình Đình nhìn Tiêu Mặc cười rạng rỡ, vô ý thức lại bắt đầu thả thính, làm cho Tiêu Mặc và đồng nghiệp của anh đều bật cười. Tiêu Mặc cười xấu hổ, mỹ nam xấu hổ cũng đẹp trai chết cô rồi. Có điều vẫn bị phạt 300.000, Tiêu Mặc nghiêm túc nói, căn cứ vào khoản 3, điều luật 17 của Bộ luật Giao thông, người chạy xe đẹp điện mà không đội mũ bảo hiểm sẽ bị phạt từ 200 cho tới 500.000. Vậy sao? Xin lỗi anh, em không biết cái này. Về em sẽ đội ngay, lập tức đi mua mũ bảo hiểm ngay. Đúng thế, bảo mọi người cùng đội mũ vào nhé. Đều là vì an toàn của mọi người cả thôi. Đồng nghiệp của Tiêu Mặc cũng bắt đầu dạy dỗ. Dạ dạ, mọi người vất vả đứng kiểm tra như vậy, người dân như bọn em tất nhiên là sẽ phối hợp rồi. Khương Đình Đình ngoan ngoãn nộp tiền phạt, lại chớp chớp mắt đá lồng nhèo với Tiêu Mặc, giống như ám chỉ tranh công. Thấy biểu hiện của em được không? Em là nhân dân ba tốt đó. Trọng điểm là bởi vì có Tiêu Mặc cho nên cô mới ngoan ngoãn phối hợp như thế đó. Không nghĩ tới, Tiêu Mặc lại nghĩ là chuyện này làm cô khó chịu. Sau khi về nhà, cô liền nhận được tin nhắn của anh. Hôm nay thật sự xin lỗi, có điều luật pháp ở đó, không thể không làm theo, cho nên mới phải thu tiền phạt của em. Em không buồn chứ? Đương nhiên là không rồi, đây là trách nhiệm của các anh mà. Em hiểu, pháp luật là pháp luật, không thể chỉ vì tình cảm cá nhân mà làm trái được. Khương Đình Đình nghiêm túc nói lời chính nghĩa. Có điều bỏ qua công việc, em lén lút tới nói chuyện với bạn bè, lại bị phạt 300.000 nữa, có muốn đi ra ngoài ăn gì đó, nghe em nói tiếp không? Diêu Thiến thấy cô kích động đi ra ngoài, vẻ mặt cô nàng khiếp sợ. Ngầu thật sự, đúng là trốn không thoát bí kíp tán trai của mày nha. Khương Đình Đình cho là cô với Tiêu Mặc chỉ kém một bước nữa là yêu luôn được rồi. Nhưng có điều cả hai chậm chạp, không bước nốt cái bước cuối này. Không chỉ như vậy, cô thử một đoạn thời gian ngó lơ anh. Anh thế mà cũng không có chút chủ động tìm cô. À, đây là muốn bẫy cô sao? Khương Đình Đình nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, trông mòn con mắt, cũng không đợi được một câu chào hỏi của người bên kia. Ôi đàn ông, đây là bí kíp cô gái mới của anh có đúng không? Không chỉ có thế, Diêu Thiến cũng không tiếp tục thuê phòng cùng cô nữa. Cô ấy chuẩn bị chuyển sang ở với bạn trai. Qua vài ngày nữa, bọn họ sẽ thương lượng về chuyện đính hôn. Ngày Diêu Thiến đi, Khương Đình Đình hai mắt lừng tròng, vô cùng luyến tiếc. Cô nàng vô cùng cảm động, vỗ vỗ vai cô, còn có cảm giác như người lớn dặn dò con nhỏ khi đi xa. Đình Đình, còn lại chỉ có thể dựa vào mày thôi. Không có việc gì cũng có thể gọi cho tao. Chị em tốt của mày vĩnh viễn là hậu phương vững chắc cho mày. Khương Đình Đình còn chưa kịp cảm động thì đã nghe thấy câu tiếp theo của nó. Có điều sau này, gọi gì thì gọi, trước 9 giờ nhé. Sau 9 giờ tao sợ đa ngứ. Sau khi Diêu Thiến rời đi, căn hộ hai người trở nên trống trải, cô đơn hơn rất nhiều. Đoạn tin nhắn của cô với Tiêu Mặc vẫn còn dừng ở thời điểm nửa tháng trước. Từ đó tới nay, hai người bọn họ không có liên hệ với nhau nữa. Đúng là cuộc sống, cái gì tiêu cực, nó sẽ tới một loạt không sót cái nào. Công ty đột nhiên giao cho cô một hạng mục, còn yêu cầu là phải hoàn thành trong một tháng, cho nên ngày nào cô cũng tan tầm vào lúc 10 giờ đêm. Lại là một ngày trăng thanh gió mát, cô mệt mỏi kéo thân thể tàn tạ của mình về nhà. Mặc dù có đèn đường, nhưng đã 10 giờ đêm rồi, người đi đường rất ít, nhất là khi đến khu nhà ở của cô thì đã chẳng còn bóng người nào nữa. Vốn là cô cũng không thấy sợ hãi đâu, nhưng đi được một lúc lại đột nhiên cảm thấy có tiếng bước chân rất nhỏ ở sau lưng. Tiếng bước chân như kẻ trộm. Cô đi, nó đi, cô dừng, nó dừng, giống như có người ở phía sau đang bí mật theo sát cô, nhưng không muốn bị cô phát hiện vậy. Lòng cô nhảy lên, mặt ngoài vẫn làm bô như không có việc gì, nâng cao giọng than thở một tiếng, thật lạnh, sau đó liền nhanh chóng tăng nhanh bước chân về phía trước. Lúc về tới nhà, cô nhanh chóng đóng cửa khóa trái, thở hổn hển sau màn sống sót qua tai nạn. Trong nhà chỉ có một mình cô, đi vào cũng vẫn cảm thấy lạnh run. Cứ có cảm giác có người đang ẩn núp trong phòng cô, thậm chí là núp trong ngăn tủ, gầm giường. À, quả thực là sợ chết cô rồi, càng nghĩ càng tê dại cả da đầu. Đúng lúc này, cô đột nhiên nghe được tiếng cười khẽ. Má ơi, cả da gà da vịt của cô đều dựng lên. Cô nuốt nước bọt, cẩn thận nghe xem tiếng cười phát ra từ đâu. Lúc này mới phát hiện dường như nó truyền tới từ bên ngoài cửa. Khương Đình Đình không dám thở mạnh, đi tới trước cửa, cẩn thận đi tới chỗ cửa nhìn qua mắt mèo. Kết quả, thiếu chút nữa là bị dọa cho hét toáng lên. Một người đàn ông đội mũ đang đứng trước cửa nhà cô. Hắn cúi đầu không thấy rõ mặt, có điều khóe môi nhếch lên tạo thành một điệu cười ớn lạnh. Khương Đình Đình lập tức kiểm tra chốt cửa, sau đó chạy vào trong phòng đóng cửa lại. Lại theo bản năng lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Mặc. Alo. Thanh âm của Tiêu Mặc bên kia nghe qua có chút xúc động. Hu hu, Tiêu Mặc, em đang ở nhà, anh có thể tới đây cứu em có được không? Ban nãy có người đàn ông đi theo em, còn theo tới tận cửa nhà em nữa. Làm sao bây giờ đây? Hắn đang ở ngay trước cửa nhà em. Hu hu, hắn còn cười nữa. Em sợ. Tiêu Mặc lập tức nghiêm túc lên. Không sợ, anh sẽ qua ngay. Địa chỉ nhà em là gì? Khương Đình Đình báo địa chỉ. Người bên kia nói cô đừng gấp. Cô nghe thấy tiếng động sột soạt như cầm chìa khóa ra ngoài. Chắc là Tiêu Mặc đang tới. Đừng sợ, cửa sổ khóa kỹ chưa? Cho dù là cậy khóa hay phá cửa thì cũng cần thời gian. Anh sẽ đuổi kịp tới đó trước. Anh đã liên lạc với bảo vệ khu của em rồi. Sẽ có người lên kiểm tra ngay. Có điều em nhớ đừng có mở cửa. Chờ anh qua đã. Thanh âm của Tiêu Mặc bình tĩnh lại dịu dàng. giống như là muốn giảm nỗi sợ của cô, nên giọng anh cũng chậm lại. Nói chuyện với Tiểu Mặc, cô giống như được anh truyền thêm dũng khí, trong lòng trấn định hơn rất nhiều. Có điều, lúc Tiểu Mặc tới, cô vẫn gào khóc thảm thiết, vừa sợ, vừa nhớ anh. Nhiều ngày như vậy, không thấy đi tìm cô, vừa gọi điện cho anh liền chạy tới ngay. Ngay cả quần áo lộn xộn cũng không kịp điều chỉnh. Anh rốt cuộc là thích hay không thích cô vậy? Nghĩ như thế, nước mắt cô cứ thế chảy xuống. Có điều đáng tiếc là không thể biến thành ngọc trai như nàng tiên cá được. Tiểu Mặc ôm cô vào lòng, liên tục an ủi. Đừng sợ, anh tới rồi. Tên kia thật sự quá đáng sợ. Vì sao nhiều ngày như vậy không thấy anh đâu hết? Bây giờ anh mới tới, anh rốt cuộc... Cô vừa khóc vừa mắng anh, đột nhiên bất chi bất giác phát hiện ra cô đang được Tiêu Mặc ôm trong ngực. Hơi thở ấm áp bao phủ lấy cô, trong đêm đông giá rét như vậy, cảm giác vô cùng ấm áp. Khương Đình Đình như người mất phương hướng, rốt cuộc cũng tìm được đường về, dần dần trở nên bình tĩnh. Xin lỗi em, đoạn thời gian trước đội anh có một buổi tập huấn kín, cho nên bị thu điện thoại. Lần trước lúc ăn cơm với em, đã nói rồi mà, em quên sao? Tiêu Mặc ôn nhu trấn an. Hình như đúng là có nói thật, nhưng lúc ăn cơm với Tiêu Mặc, mọi sự chú ý của cô đều ở trên người anh. Đúng là không có để ý thật, xấu hổ ghê. Sau khi bình tĩnh lại, cô xấu hổ chui ra khỏi lòng Tiêu Mặc, sau đó mới phát hiện ra một chuyện. Sao Tiêu Mặc lại ôm cô? An ủi tâm hồn dân chúng sao? Cần lấy thân mình ra để an ủi nữa hả? Khương Đình Đình tức giận. Anh cũng đối xử với các cô gái khác như vậy sao? Chỉ cần có cô gái gặp nạn khóc lóc trước mặt anh đều sẽ ôm cô ấy an ủi hả? Tiêu Mặc bật cười, vươn tay chọc chọc cái trán của cô. Em có thấy cô gái nào gặp nạn là gọi cho cảnh sát giao thông không? Anh tới tìm em không phải lấy thân phận cảnh sát Tiêu, anh tới với thân phận là Tiêu Mặc. Tiêu Mặc vây cô trong góc, cúi đầu cười khẽ nhìn cô, ánh mắt tăm tối không rõ, lại chứa ý tứ chiều chuộng, dịu dàng lại nóng bỏng, làm chân cô có chút mềm. Anh có ý gì? Còn không hiểu. Tiêu Mặc ép tới, càng gần hơn, gần tới nỗi cô có chút không chống đỡ được. Còn nhớ câu đầu tiên em nói với anh không? Khương Đình Đình, đáp án của anh là đồng ý. Trong đầu Khương Đình Đình đã muốn nổ pháo hoa. Sau 2 giây tìm tòi trong đại não, cô cuối cùng cũng nhớ ra câu đầu tiên mình nói với Tiêu Mặc là gì. Đó là khi cô say rượu đẻ anh ra ôm giữa đường cái. Cô gái thoạt nhìn nhu thuận lại đột nhiên tiến lên, còn rất ấm ức nhìn anh, hai mắt đẫm lệ, lưng tròng, vô cùng đáng thương, mở miệng nói. Chào anh, cho hỏi anh có thể làm bạn trai em được không? Thật ra, cô không còn nhớ rõ nữa. Nhưng trước kia, Siêu Thiến miêu tả quá sinh động, lại nói rất chi tiết. Cô ấy nói, cô xông lên đè người ta ra hỏi anh, xem có thể làm người yêu cô được không? Vạn lần không nghĩ tới, cô lại có bạn trai theo cách này. Thật ra cũng không gọi là nhặt bạn trai. Khoảng thời gian trước đó, cô thường xuyên ra ngoài, vận động quá nhiều khiến cô còn gầy đi tận 5 cân. Đây đâu phải gọi là nhặt được bạn trai. Đây rõ ràng là cô khổ khổ cực cực, dùng chính sức lực của mình để kiếm được đấy. Chân thành cảm tạ trời đất, cuối cùng cũng làm Tiêu Mặc động tâm rồi. Khương Đình Đình thì nghĩ như thế, nhưng Tiêu Mặc lại nói không phải. Lúc cô hỏi lại thì anh lại không chịu nói. Không phải là lúc em đi ra đường lượn lờ không ngừng sao? Khương Đình Đình ôm Tiêu Mặc, ngửa đầu, ánh mắt trong suốt nhìn anh. Không phải, là lúc em như hổ đói nhào tới đè anh ra? Không phải. Hay là lúc em gào lên, nói thân thể mình mềm mại còn có 36C? Vẻ mặt cô khiếp sợ, nhìn không ra anh, Tiêu Mặc thế mà lại là người như thế. Cái đầu nhỏ này của em cứ nghĩ đi đâu vậy? Tiêu Mặc bất đắc dĩ cười, nhéo nhéo má cô. Vấn đề này làm cho cô vừa bối rối, vừa cảm thấy ngọt ngào. Sau đó, có lần cô với Tiêu Mặc đi hẹn hò. Lúc tới chỗ hẹn, liền bị đồng nghiệp của anh thấy được. Khung cảnh như hổ đói, lúc trước của cô làm cho hai tài xế đâm nhau đã lưu truyền khắp sở cảnh sát. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, thế mà hai người bọn họ lại có phần sau. Cho nên trong một khoảng thời gian ngắn, câu chuyện của hai người bọn họ đã trở thành chủ đề tám chuyện, khiến bao người ngưỡng mộ. Siêu Thiến còn hay nói giỡn, thế nên cứ đè mấy anh dai ra là sẽ thành công đúng không? Còn lâu nhé, chỉ nghĩ tới việc có một cô gái không quen không biết dính lên người Tiêu Mặc là cô đã ghen muốn lộn ruột lên rồi. Một ngày nọ, có người gặp lại thủ đoạn tương tự. Đó là một người đàn ông vạm vỡ, nhậu say xỉn, bị kết tội khi say rượu mà dám lái xe. Hắn đột nhiên muốn đi lên đánh Tiêu Mặc. Tiêu Mặc đã từng bị cấp trên dạy dỗ, đã lập tức vật ngã tên đàn ông to con xuống đất. Lúc biết chuyện này, cô vô cùng kiêu ngạo, vỗ vỗ vai anh. Không tệ, đây mới là chuyện mà người có bạn gái nên làm. Tiêu Mặc cười, chủ yếu là trước kia, lúc bị em đè. Lý đội trưởng đã lấy chuyện này ra nói không dưới 5 lần rồi. Ồ, vậy hả? Vậy em đi đây. Khương Đình Đình vừa định bỏ đi thì đã bị Tiêu Mặc kéo lại. Anh cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Còn nữa, anh chỉ mềm lòng với em thôi. Đáng chết, thế mà lại có một ngày cô bị tên này thả thính ngược lại cơ đấy. Quý vị khán thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình Chuyện Tình Anh Cảnh Sát Giao Thông ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Như Lan rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như nhấn đăng ký kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc khán thính giả có thật nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ truyện mới tiếp theo.